Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567 giải vây. Ngay sau đó, cái này tàn nhang 20 tuổi tả hữu nữ hài nhịn không được kinh hô. Nhìn thấy người chung quanh nhìn về phía chính mình lúc sau, vội cười cười. Ngược lại vội nhẹ nhàng lôi kéo người như nhược liệu giống nhau thanh tú khuôn mặt Liệu Phi Phi. Thấp giọng nói, tiểu thẩm thẩm, tiểu thúc thúc ý tứ là, kia đội ngũ chung có cái thập cấp cường giả. Nếu là thật sự phải vì Bạch Tiểu Khê rút đầu, hoàn toàn có thể cùng Mạnh lão một trận chiến. Vì sao một hay phải một cái nhu nhược Bạch Linh ra tới ngăn cản? Liệu Phi Phi mông, có loại tam quan toàn hủy cảm giác, ý của ngươi là, này nhóm người cố ý là Mạnh lão nan kham, bắt đầu nói, hiển nhiên là cho Mạnh lão đeo một cái không yêu ấu mũ, sau lại làm người cảm thấy hắn ỷ vào quốc võ đại sư danh hiệu quá mức hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Bước cho không có dị năng tiểu Mỹ Bạch Linh cùng hắn rằng co. Không thể nói cố ý. Tôn Tự Hào khóe miệng gợi lên tươi cười chung cất giấu một tia thưởng thức. Mà là, lão gia tử không phân xanh đỏ đen trắng ra tay. Hơn nữa trêu chọc cái kia tiểu tử. Nàng sinh khí, có điểm nhãn lực ai nhìn không ra Mạnh lão bất quá là ra tay huấn đạo một cái hài. Tử mà thôi, cũng không có thật sự hạ tử thủ. Nếu không kia tiểu tử đã sớm phế đi. Thân hình như nhược liệu Liệu Phi Phi cùng kia tàn nhang mắt to kính 20 tuổi nữ hài nhìn nhau. Mắt không rõ đâu ra trêu chọc hai chữ. Kia làm sao bây giờ? Mặc kệ như thế nào, nhìn như tinh tế nhu nhược nữ tử nhưng bức cho Mạnh lão gia tử xuống dưới không đài. Không thể không nói nữ nhân này lá gan cũng thật đại. Quả thực đang sờ hổ cần. Tìm chết, Tôn Tự Hào chỉ là cười cười. Nhưng là cặp kia tràn đầy xảo trá đôi mắt lại theo cái kia tinh tế nữ nhân phương hướng nhìn về. Phía một bên ăn mặc quân y cứng cáp hữu lực chạm thẳng tắp vẻ mặt nghiêm túc Triệu Hổ. Quả nhiên giây tiếp theo. Liên nhìn đến Triệu Hổ kia đầy người chính khí thân thể di động. Bạch tiểu thư, ngươi nhưng hiểu lầm Mạnh gia rồi. Bạch Linh câu cười nghiêng đầu nhìn Triệu Hổ. Không biết vì sao, đầy mặt chính khí bình nhiên Triệu Hổ bị cặp kia cười như không cười sâu thẳm con ngươi một nhìn. Chằm chằm, chỉ cảm thấy cả người phát mau. Nhưng trên mặt cũng không bất luận cái gì biểu tình. Mạnh lão có thể xưng là quốc võ đại sư, lại há là cái loại này không hề khí độ người. Đội ngũ chung chỉ cần cùng Mạnh lão tiếp xúc qua người, đều biết được Mạnh lão làm người. Điểm này không cần ta nhiều lời, khó được nhất quán nghiêm túc Triệu Hổ đôi mắt mang theo mỉm cười. Đúng là bởi vì Mạnh lão cùng Bạch Tiểu Khê quan hệ phỉ thiện. Phía trước tự nhiên bất quá là thử Bạch tiểu đệ thân thủ mà thôi. Hiện tại như thế, bất quá là muốn nhìn xem toàn thịnh thời kỳ Bạch tiểu đệ lực lượng rốt cuộc bao lớn, mọi người tức. Khắp có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, bọn họ thiếu chút nữa quên mất. Cái kia tiểu thiếu niên chính là cửu cấp dị năng giả. Hơn nữa đồng dạng là hỏa hệ A. Luyện võ thuật người đều biết, một khi gặp được mạnh mẽ đối thủ, không khỏi đều sẽ luận bàn một phen. Đặc biệt là bọn họ hiện tại đều có dị năng dưới tình huống. Có điều kiện thật sự rất muốn cùng người chung quanh luyện một luyện. Nhìn xem chính mình có thể đem dị năng phát huy đến loại nào nông nỗi. Theo Triệu Hổ nói ra, chậm rãi. Mạnh lão thân thượng cường đại hơi thở cập ngọn lửa cư nhiên hoàn toàn biến mất. Thả xem hắn cao lớn uy mạnh thân hình, đầy mặt tròm râu mặt, cùng với chuông đồng đại đôi mắt, đều bị nói cho bọn họ. Nhân gia vốn dĩ liền lớn lên hung thần ác sát, cứ việc chỉ là luật bàn sắc cũng dễ dàng làm người hiểu lầm mà đi lại nói đội ngũ chung nhiều như vậy người. Chẳng lẽ liền không có người ta nói quá Mạnh lão nói bậy. Mạnh lão nhưng đi tìm bọn họ cha, nói đến cùng cũng là đem Bạch Tiểu Khê trở thành chính mình vãn bối đối đãi. Xem ra này hoàn toàn chính là một hồi hiểu lầm sao? Vì thế không ít người đều bình thường trở lại. Hết chương.